Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 630, chương 641 ba cái bi thương cố sự. Cái này kỳ thực chính là một đã định trước kết cục. www.pbtxt.com Tằng Tuấn nhất cấp còn muốn thừa dịp viễn trình ưu thế hung dưới hầu tử. Đi tới WA lại hầu tử. Lập tức bị hầu tử E Đằng Vân đột kích, đột đến trên mặt tới, phản đánh một bộ, hơn nữa hầu tử có tiên thiên thuộc tính ưu thế, cộng thêm bị động thêm vào hộ giáp, cùng ngưng sau khi đi lên 30% thêm vào tốc độ đánh thêm được. As nơi nào là đối thủ, bị đi A rồi vài cái, gần nửa huyết sẽ không có, đương nhiên, hầu tử cũng xuống một chút huyết. Cũng không As đi nhiều, chủ yếu As thật không có lực uy hiếp rồi, vừa giòn, công kích lại thấp, hai cấp thời điểm, bị hầu tử trực tiếp e khuôn mặt, e a quy ánh ra sấm sét, cái này nửa ống máu sẽ không có, hoa hược dược trực tiếp ăn sạch, sau đó đại gia liền thấy trên màn ảnh lớn, hầu tử đứng ở tử sắc phương cung binh phía sau rồi. Asgard cũng là xa xa đứng ở trụ trước, trụ bên trong phạm vi công kích ăn kinh nghiệm, cũng liền đường giữa tuyến ngắn. Hắn có thể ăn, phải thay đổi đường trên. Hắn ngay cả kinh nghiệm chưa từng, cũng không cần làm việc. Liền ăn kinh nghiệm, về nhà bổ sung đầy đủ huyết, mang một ít thuốc đi ra. Chỉ cần gia trụ đã bị hầu tử EAQ phát động sấm sét. Cơ bản liền nửa ống máu rồi, cũng không mang giảng đạo lý, chỉ đơn giản như vậy bạo lực. Ăn xong một bộ, Ashton lại được đứng phía sau ăn kinh nghiệm. Hắn chính là hèn mọn đến mức tận cùng rồi. Không gia chủ, cứ như vậy cùng hầu tử hao tổn. Hai người lẫn nhau nhìn nhau. Ashton tình cờ một lần kép đã cùng hầu tử không có nửa điểm uy hiếp. Hạ Tân biết Tằng Tuấn đang đợi cơ hội duy nhất của hắn, chính là hầu tử băng trụ, bởi vì hầu tử ưu thế quá, 6 cấp tất càng, Tằng Tuấn hiện tại cần phải làm là các loại hầu tử băng trụ giết ngược, bởi vì hắn mang suy yếu tốc biến, hầu tử mang thiêu đốt tốc biến, trên lý thuyết, 6 cấp là có cơ hội, ở một hồi nhàm chán thời gian qua đi. Cũng rốt cục gần nghênh đón con khỉ 6 cấp, lúc đó song phương cũng còn chỉ có 5 cấp, As lui ở trụ bên, bị hầu tử trực tiếp đi lên EAQ cho đánh cho tàn phế. Đương nhiên hầu tử cũng đã trúng hai cái trụ, thêm As một cái đánh thường, hai người xem như là lẫn nhau hao tổn huyết, bất quá hầu tử đi ra ngoài A rồi vài cái binh dây thăng 6 cấp. As huyết còn không có ăn đầy đâu. Liền thấy hầu tử không nói hai lời, đột nhiên tốc biến đi lên, cũng may Tằng Tuấn phản ứng cũng là không chậm, khi nhìn đến trên người đối phương quang mang lóe lên, đến 6 trong nháy mắt, đã cảnh giác rồi, lấy tốc độ nhanh nhất thoáng hiện, đồng thời mặc bộ suy yếu, tuy là chợt hiện rớt hầu tử đại chiêu, nhưng vẫn là chậm, đối phương dù sao cũng là tốc biến đi lên. EAQ thuấn phát đi ra, hắn huyết đã tàn phế, dù cho lên suy yếu, còn không có chạy ra mấy bước, đã bị châm lửa bỏng chết rồi. Xem như là trong dự liệu kết cục, hầu tử cũng bị trụ đánh chết. Bất quá, Tằng Tuấn giao Fist Blast, tự nhiên là hắn thua. Tằng Tuấn khóe miệng co giật lại, hùng hùng hổ hổ đã đi tới, dựa vào, cho cái gì không tốt. Cho ta một cái rác rưởi As, liền một cái kép kỹ năng có thể sử dụng, cái này đánh tóc A, www.pbtxt.com, Trương Phong mắng câu, phế vật, thật ném chúng ta khuôn mặt, dựa vào, anh hùng vấn đề được không? Tằng Tuấn am hiểu đường giữa, tự nhiên quen có thể ném 4 cái kỹ năng, nơi nào đùa rồi loại này ép hình. Phát ra chủ yếu dựa vào bình A anh hùng. Sau đó chiết đại nhân liền ồn ào lấy. Thôi, thôi, thôi. Tằng Tuấn khinh thường đáp một câu. không phải 5 bình sao? Nhằm nhỏ gì? Thổi xong, ta còn có thể tái chiến 300 hiệp. Lời là nói như vậy, thì nhìn hắn liên tiếp chút xuống 5 bình, trực tiếp liền mặt đỏ tới mang tai, bước đi đều lắc lư. Đừng nói 300 hiệp, một hiệp đều khó khăn. Tằng Tuấn bất đắc dĩ nằm úp sấp trên bàn khoát khoát tay. Quên đi, các ngươi lên đi, ta hiện tại trong ánh mắt người là phân ba mảnh, muôn ngàn lần không thể sơ suất. Đối diện có thực lực, có ý tứ, người thứ hai ai tới a? Triết Đại bên kia đã bắt đầu khiêu chiến rồi. Trương Phong muốn lên, bất quá bị Trần Đông kéo lại. Lão đại, ta lên đi, ngươi đánh rừng, đối phương tuyến rất khó. Đánh rừng bởi vì không đúng tuyến, cho nên farm lính kỹ xảo. Đối phương tuyến kỹ xảo đều thoáng có thể so với tuyến thượng kém một chút. Để cho ta thử ra em a. Xem Trần Đông nhãn thần kiên định nóng lòng muốn thử, Trương Phong cũng sẽ không miễn cưỡng. Vậy được, ngươi lên đi. Trương Phong nhìn xuống trong đội nhân, Hạ Thi Kỳ là nữ sinh, để cho nàng thượng đương nhiên không tốt. Ai biết quất anh hùng gì, phải thua làm sao thổi 5 bình. Còn như lão Lục, vẫn còn ở cho hắn ăn muội muội ăn cái gì, giúp đỡ gắp thức ăn đâu. Hiển nhiên đối phương cái này sâu lâu tiểu lôi đài cũng không quan tâm. Trong lòng không nhịn được cảm thán, nếu như đem lão Tam mang theo thì tốt rồi. Lão Tam một mình đấu tặc hung mãnh, thấy là Trần Đông, Triết Đại bên kia nhỏ giọng thảo luận dưới, cũng lên S Diệp Cơ, xem như là S đối S. Lần này đến phiên Tử Sắc Phương trước theo người, ở Trương Phong một vòng cầu khẩn sau đó, rất may mắn theo đến rồi Grape. Điều này làm cho mấy người đều đưa ra khỏi cửa khí. Tuy là Grape hàng này hiện tại kinh thường đánh rừng, bất quá thỉnh thoảng cũng đem ra đánh đường trên. S, Trần Đông cũng là luyện qua, coi như là một tương đối quen anh hùng. Grape lời nói, có thể đánh, lão tứ thực lực bây giờ tốt. Hơn nữa anh hùng này tặc mới vừa. Tằng Tuấn mơ mơ màng màng giơ cái tay. Lão tứ, giết chết bọn chúng, báo thù cho ta. Nào nghĩ tới vừa dứt lời, liền thấy đối diện theo cái Pantheon. Trương Phong mấy người lúc đó liền không tì khí. Pantheon là ai? Tuyến thượng một phương bá chủ, đường trên lão lưu manh a. Tuy là bởi vì một cái phế vật đại chiêu, trung hậu kỳ vô dụng, nhưng hắn sơ kỳ quá mạnh mẽ a. Nhất là bị động, đặc biệt khắc chế bình a anh hùng, còn có thể đỉnh trụ. Pantheon đối với Grape, solo tái bắt đầu, đây chính là đêm nay người thứ hai bi thảm chuyện xưa. Grape trực tiếp bị Pantheon ném tới từng cây một mâu, suýt chút nữa chưa cho ném mang thai. Chỉ cần có bị động, Grape a hắn cũng không thiếu huyết a. Nếu như nói mới vừa hầu tử còn rất sợ chủ, cái này Pantheon liền hoàn toàn không sợ. Trong mắt hắn sẽ không trụ cái chướng ngại này. Đi lên quy ngươi dưới. Dưới đỉnh trụ, lại nhảy qua đây một cái V kép thánh khiên đả kích. V kép có thể trực tiếp nảy sinh cái mới bị động. Có thể dưới đỉnh trụ, Pantheon có thể chặt hết một đao. Nhàn nhã ra trụ, đừng nói cái gì công bằng đấu. Trông coi bị động, Griff chưa từng đi tới A dục vọng của hắn, cũng chỉ dám dùng quy soát dưới tiểu binh. Đáng tiếc đuổi kịp một bả giống nhau. Pantheon hai cấp đứng binh phía sau, làm cho Griff chỉ có thể co đầu rút cổ trụ tiểu thừa lạnh. Không đúng, Pantheon thường thường, còn tiện hề hề đụng lên tới. Dù cho đỉnh trụ cũng muốn quy Griff một cái, làm cho Griff trụ dưới cũng đứng không yên ổn. Trương Phong cũng nghe được Triết Đại bên kia tiếng bàn luận xôn xao rồi. Tại sao lại là như thế này? Thực sự là khôi hài. Lại lui trụ. Ha ha, phát thanh truyền thông chính là không phải đều học lui xác thần công a. Mỗi lần vừa đến hai cấp từng tái liền lui trụ dưới. Nhìn không thấy người, ai, thật nhàm chán a, liền không thể tình cảm mãnh liệt điểm sao? Trương Phong rất muốn chửi một câu, tình cảm mãnh liệt cộng lông. ngươi đi tới cùng Pantheon tình cảm mãnh liệt thử xem. Nhân gia không phải đâm nát vụng ngươi cái mông. Chiến lực căn bản không được tỷ lệ. Pantheon lấy ưu thế áp đảo. Ở ăn giật bổ 7 phút đao sau đó. Cơ bản 1 quy. Grape phải rơi 4 phân 1 máu. Cái này còn chơi tóc. Trần Đông cũng không muốn lại mất mặt đi xuống. Trang bị hoàn toàn kém xa. Cùng Pantheon liều mạng một lớp. Bị giết quên đi. Ủ rũ cúi đầu trở về nói tiếng xin lỗi. Trương Phong khoát khoát tay nói. Không có việc gì. Lại không trách ngươi. Đổi ai cũng không đánh được a. Trần Đông mở ra bia. Cắn răng một cái chỉ làm. Nằm dưới bình đi. Sức chút nữa nằm xuống. Nhờ có Trương Phong đỡ lấy hắn. Cái này thua liền hai thanh rồi. Tuy nói là thi đấu hữu nghị. Phải ngay nhiều người như vậy mặt. Tam liên bại. Cũng thật mất thể diện a. Trương Phong quét mắt Hạ Thi Kỳ cùng Hạ Tân. Phát hiện một cái ở An Tĩnh ăn cái gì. Một cái ở An Tĩnh uy đồ đạc. Xem ra cũng chỉ có thể tự lên. Cũng không thể trông cậy vào chơi phụ trợ Tử Văn a. Thua ỉ vào không thua người. Chỉ có thể nhắm mắt lại. Nào nghĩ tới vừa mới tiến lên hai bước. Chiết đại người bên kia liền ồn ào lên. Tại sao là ngươi cái này đánh rừng a? Cho các ngươi đường trên lên a? Đúng vậy, đơn giết mân giang ép đường trên a. Không phải rất điêu sao? Đánh rừng làm sao sâu lâu a? Yêu đêm tại sao không lên? Có phải hay không sợ? Không dám, bởi vì bầu không khí rất hay. Đại gia nói cũng liền tương đối thả. Ngồi một bàn khác, Tô Hiểu Hàm cùng Lý Thản Nhiên cũng đem ánh mắt đầu đến rồi Hạ Tân trên người. Phát hiện Hạ Tân ngoảnh mặt làm ngơ ở băng muội muội gắp thức ăn đâu. Vẫn là Hạ Thi Kỳ không nhìn được trước rồi. Đứng lên, đối phương Trương Phong nói. Ta lên đi, ngươi cùng người khác sâu lâu không phải chịu chết sao? Khó mà làm được, ngươi thua thì xong rồi. Ai biết lấy mẫu ngẫu nhiên anh hùng gì? Hạ Thi Kỳ bạch liễu tha nhất nhãn. Cũng so với ngươi đi lên chịu chết. Thua liền ba đem cường. Ta làm sao cũng có thắng tỷ lệ. Hạ Thi Kỳ anh hùng trì rất rộng. Hơn nữa thực lực bản thân siêu quần. Trương Phong chủ yếu là sợ xảy ra ngoài ý muốn. Để cho nàng một nữ hài tử làm sao uống năm bình. Đang do dự gian. Liền thấy vẫn cúi đầu cho đêm hè bác sắc Hạ Tân đứng lên. Cười cười nói, ta tới a, sao có thể làm cho nữ hài tử lên a? Ta còn tưởng rằng ba ván thắng hai thì thắng đâu. Tại sao phải đánh xong ba cây? Thi Kỳ, làm phiền ngươi giúp ta chiếu cố cho hàng đêm a. Tay nàng ngắn, có ít thứ kẹp không đến. Đêm hè chu cái miệng nhỏ nhắn nhìn Hạ Tân. Hắc bạch phân minh trong đôi mắt to. Rõ ràng đang nói. Không muốn hắn đi tới. Chắc là sợ Hạ Tân theo đến không tốt anh hùng. Vẫn phải là thua. Hạ Tân cười với nàng cười. Không có việc gì. Anh hùng gì ta đều nhất định sẽ thắng. Bởi vì hàng đêm ở nơi này trông coi đâu. Chính mình anh nếu bị thua. Chẳng phải là thật mất thể diện. Đối diện đội trưởng. Chủ lực đường giữa. Toàn bộ đội thực lực mạnh nhất Vương Càng cũng rốt cục ra sân. Vẻ mặt đắc ý nhìn Hạ Tân. Ha ha, người rốt cục chịu lên tới. Chờ ngươi thật lâu. Phải, Hạ Tân nụ cười nhạt nhòa cười. Không đem Vương Càng lời nói để ở trong lòng. Ta kỳ thực đặc biệt muốn nhìn một chút yêu đêm có hay không trong truyền thuyết mạnh như vậy. Được rồi. Các người bên kia bia đều bị các ngươi uống xong. Trước gọi người bán hàng trở lên một dương chuẩn bị đi. Hạ Tân tự tin cười. Không cần phải, ngươi lại không thắng được ta. Ngoặc kép chấm chấm. Gương mặt tự nhiên, làm cho Vương Càng trong lúc nhất thời lại quên phản bác. Mà ngồi ở bên kia xét phương, nhếch miệng lên một cười nhạt. Hướng về phía bên cạnh một cái học sinh gật đầu. Đối phương cũng là để bé không thể nghe biên độ. Trở về hắn một cái. Biểu thị tất cả chuẩn bị ổn thỏa. Ngẫu nhiên bắt đầu. Đầu tiên là lam sắc phương Vương Càng. Vương Càng thuận tay một điểm. trên màn ảnh tự ra phát hiện một cái đeo mặt nạ ninja ảnh chân dung hỏa ảnh Z. Đây chính là cái cường lực đường giữa thích khách anh hùng. Sau đó đến phiên Hạ Tân, làm Hạ Tân thuận tay một chút thời điểm, hiện trường lập tức phát ra xôn xao, chỉnh tề tiếng thán phục. Thật lâu không thể dẹp loạn, thậm chí ngay cả Trương Phong, Hạ Thi Kỳ đều nhất tề mở to hai mắt nhìn, không nhịn được thở một hơi lãnh khí. Hắc Nham võng thủ phát, dù cho vừa mới đối phương Hạ Tân có nữa lòng tin, chứng kiến anh hùng này đồng thời cũng là lòng tin hoàn toàn không có, chỉ vì anh hùng của hắn không phải dùng yếu có thể hình dung. Quả thực không hề sức chiến đấu a. Cái này sợ rằng sẽ là tối nay diễn người thứ ba bi thương chuyện xưa. Chỉ vì Hạ Tân theo đến là chúng tinh con Soraka, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.